Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, thần bí xác chết. Thật đẹp a, nhìn trước mắt tất cả, Tiêu Nhiên không nhịn được cảm thán nói. Không nghĩ tới cái này cuối hành lang lại vẫn có động thiên khác. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị hấp dẫn đến chính giữa hang động vị trí. Ở nơi đó, một căn đầy đủ mấy mét độ lớn, dài hơn 10 mét cự đại thạch nhũ ngã lao đầu xuống. Ở tại chính phía dưới, một cái có tới 2 mét phương viên tiểu ao hơi hơi hiện ra vũ khí. Xa xa nhìn tới, trong ao lại bị một loại chất lỏng màu nhũ bạch lấp kín. Thậm chí có không ít đã tràn ra đến. Sự phát hiện này để Tiêu Nhiên cả người chấn động, ánh mắt lộ ra giật mình tới. Lại là thạch tủy linh dịch. Tiêu Nhiên kinh ngạc thốt lên. Thạch tủy linh dịch, chính là võ giả tu luyện thánh phẩm. Nếu như có thể trực tiếp dùng, có thể không hề tác dụng phụ tăng cao tu vi. Thậm chí còn có thể dùng để mở ra võ giả tu vi đại cảnh giới trong lúc đó bình cảnh. Có thể nói thiên kim khó cầu. Ngoại giới rất ít người có thể có được. Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Loại này ở bên ngoài căn bản không chiếm được đồ, vật. Dĩ nhiên xem rau cải trắng một dạng thả ở trong ao. Hơn nữa còn là tràn đầy một ao nước đều là. Lần này Tiêu Nhiên cũng không thể bình tĩnh. Xác định bốn phía không có quan hệ nguy hiểm. Tiêu Nhiên lập tức nhảy xuống. Nhanh chân hướng về trang bị thạch tủy linh dịch linh trì đi đến. Xa xa hay là vẫn không có quan hệ cảm giác. Thế nhưng theo tới gần, Tiêu Nhiên đã có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập linh khí càng ngày càng nhiều. Thậm chí chỉ là nhiều hút mấy cái. Tiêu Nhiên cũng cảm giác mình tu vi tựa hồ đề bạt chút. Tuy nhiên nhỏ bé không thể nhận ra. Thế nhưng xác thực đề bạt. Đi tới bên cạnh ao, chu vi cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tiêu Nhiên ánh mắt lấp lóe đánh giá một hồi linh trí. Trong ao cũng không có quan hệ nguy hiểm. Xác định triệt để không có nguy hiểm, Tiêu Nhiên mới cúi người xuống tiện tay lấy một điểm đưa vào trong miệng. Vào miệng ngọt ngào, thuần hương, một luồng thấm ruột thấm gan cây hương trầm tùy theo mà đến. Màu trắng sữa thạch tủy linh dịch vào cổ họng lập tức hóa thành từng trận dòng nước ấm hướng về. Tiêu Nhiên trong cơ thể tứ chi bách mạch thẩm thấu. Tinh thần quyết trong nháy mắt tự mình vận chuyển lên. Sở hữu năng lượng cũng bị một nhất luyện hóa. Cuối cùng hóa thành hắn thể nội một tia chân khí. Dĩ nhiên như thế tinh thuần. Tiêu Nhiên cảm thán một tiếng. Ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Từ bên trong chiếc nhẫn tìm ra một ít vại nước đem những này thạch tủy linh nhũ thu cẩn thận mấy. Cái thùng gỗ mới dừng tay. Nhìn trong ao chỉ là hơi hơi giảm xuống một chút mực nước thạch tủy linh nhũ. Tiêu Nhiên có chút tặc lưỡi. Không nghĩ tới vật này số lượng dĩ nhiên như thế nhiều. Nếu là ở đây tu luyện hiệu quả sẽ như thế nào? Mạnh mẽ kiềm chế lại lập tức tu luyện tâm tư. Tiêu Nhiên lại đường cũ lui ra. Trở lại này ba con đường chỗ rẽ sau. Lại hướng về mặt khác một cái đi đến. Xóa đạo phần cuối. Chỉ có một tòa tre đậy thạch thất. Bên trong thạch thất quan hệ cũng không có. Chỉ có mặt đất bày ra một cái từ lâu hư thối bồ đoàn. Tựa hồ đang giảng giải đã từng có người ở chỗ này tu luyện. Tiêu Nhiên cũng mặc kệ hắn có hay không quan hệ, phản đang ở bên trong tìm kỹ một hồi, xác định không có còn lại cơ quan sau. Tiêu Nhiên mới đưa thạch thất một lần nữa đóng kỹ, hướng về khác một cái lối rẽ đi đến. Hai bên bố cục gần như giống nhau, chỉ là bên này mật thất đại môn nhưng là hoàn toàn phong bế. Tiêu Nhiên cũng là phí thật lớn sức lực mới tìm được chốt mở đem mở ra. Chỉ là tại đánh mở cửa trong nháy mắt đó. Tiêu Nhiên cả người lông tơ cũng dựng thẳng đứng lên. Bên trong thạch thất, dĩ nhiên có một người chính lưng đưa về môn. Lẳng lặng khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Chỉ là, người này tựa hồ từ lâu không có sinh lợi. Tiền bối, cố nén lập tức lùi lại suy nghĩ. Tiêu Nhiên có chút hãi hùng khiếp vía thăm dò nói. Không có bất kỳ người nào trả lời hắn. Chỉ có chính hắn thanh âm ở trong mật thất vang vọng một vòng lại một vòng. Khó nói chết, tỉ mỉ quan sát sau. Tiêu Nhiên cũng không có từ trên người nọ nhận ra được bất kỳ khí tức gì. Trong lòng không nhịn được suy đoán. Do dự một chút sau, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí một hướng về người kia đi tới. Theo không ngừng tới gần, Tiêu Nhiên lòng bàn tay cũng không nhịn được xuất mồ hôi hột. Như thế chuyện quỷ dị, hắn nhưng là xưa nay đều không có trải qua. Hiện ở nhưng lại không thể không cắn răng bên trên. Làm Tiêu Nhiên vòng tới người này ngay phía trước, căng thẳng tiếng lòng mới hoàn toàn thanh tĩnh lại. Người này trước mặt, đã không thể xưng là người. Càng chuẩn xác nói, là một bộ xác chết. Từ phía sau xem, phảng phất là một người sống đang tĩnh tọa tu luyện. Nhưng trên thực tế cũng đã là một bộ hài cốt. Từ lâu không biết rõ chết bao nhiêu năm. Xác chết mặt ngoài tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt. Khung xương cũng không có tản ra. Ngoan cường chống đỡ thân thể không ngã. Tình cảnh này để Tiêu Nhiên trong lòng phát lên một ít hiếu kỳ. Ở hài cốt ngay phía trước, một quyển mỏng manh ố vàng thư tịch thả trên mặt đất. Trừ này, toàn bộ mật thất không có vật gì khác nữa. Đắc tội, Tiêu Nhiên xin lỗi một tiếng. Tiến lên hai bước đem sách tịch cầm vào tay. Thổi sạch phía trên cho bụi. Từ từ mở ra tìm đọc đứng lên. Phía trên chữ viết chính là thiên hạ này sử dụng thông tục văn tự. Chỉ là có một ít nhưng có vẻ hơi không giống. Hiển nhiên người này không biết bao nhiêu năm trước liền táng thân vu thử. Thư tịch phía trên chữ viết cũng không nhiều. Thế nhưng giữa những hàng chữ nhưng thấu một loại thê lương. Chỉnh bản thư tịch vì là Tiêu Nhiên giảng giải động phủ này chủ nhân cũ. Cũng chính là mặt đất bộ thi hài này cuộc đời sự tích. Nguyên lai, người này năm đó chính là trong truyền thuyết cửu giai đỉnh phong chí cường giả. Chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào trong truyền thuyết kim thân cảnh giới. Chỉ là, bất đắc dĩ thọ nguyên sắp tới. Nhưng thủy chung vô pháp đột phá. Cuối cùng chung quanh bôn ba dò xét. Có thể đột phá vào kim thân cảnh giới bí pháp. Nhưng bất ngờ ở chỗ này phát hiện cái này dưới nước động quật. Tuy nhiên đem lúc đó phát hiện thạch tủy linh nhụ ăn hết tất cả. Nhưng vẫn là không cách nào đột phá. Một mực lúc đó thọ nguyên đã gần đến. Bất đắc dĩ liền đem nơi này chế tạo thành phủ đệ mình. Dự định cho rằng chôn xương nơi. Nhìn thấy cuối cùng, Tiêu Nhiên nhưng cảm giác được một luồng bi thương khí tức phả vào mặt. Không nhịn được trong lòng có chút thở dài. Đệ nhất tuyệt đỉnh cường giả liền như vậy vẫn lạc. Chết không hề tiếng động. Thậm chí không người hiểu rõ. Liền hài cốt cũng không có người mai táng. Cái này. Chỉ sợ sẽ là thân là võ giả bi ai chứ. Đem sách tịch trực tiếp thu nhập trong túi đeo lưng. Tiêu Nhiên ở nhà đá mặt đất trực tiếp đào một cái mộ huyệt. Đem người này thi thể để vào trong đó. Sau đó lập một cái vô tự bi. Thứ mấy võ giả đặc hữu lễ tiết sau. Tiêu Nhiên mới đưa thạch thất môn mang tới nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đi ra thạch thất. Tiêu Nhiên trong mắt bên trong nhưng mang theo một tia kiên định. Vị này chí cường giả coi như đạt đến thế giới này đỉnh phong. Cuối cùng vẫn miễn không hóa thành một nắm đất vàng. Nhưng Tiêu Nhiên, nhưng không có cái kia cái gọi là bình cảnh. Hắn cũng không biết mình có thể hay không đạt đến cái kia độ cao. Nhưng là chuyện này lại sâu sâu kích thích hắn. Thu thập xong tâm tình, Tiêu Nhiên lại trở về cái kia có thạch tủy linh nhũ trong hang động. Cởi quần áo trực tiếp khoanh chân ngồi tại thạch tủy linh nhũ bên trong. Vận chuyển tinh thần quyết trắng trợn thôn phệ bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Tiểu Bạch nhưng là bị Tiêu Nhiên để qua một bên. Nhìn thấy Tiêu Nhiên tu luyện, Tiểu Bạch cũng chạy đến một bên đem những người tràn ra đến thạch tủy linh nhũ bên liếm sạch. Đảo mắt liền uống sạch sành xanh. Sau khi chạy đến một bên tìm thoải mái mới ngủ say như chết. Lần này, Tiêu Nhiên cảm giác thân thể trước nay chưa từng có thư sướng. Cả người tế bào cũng ở dành trước sợ sau phổ rút lấy linh nhũ bên trong thẩm thấu ra năng lượng. So với lúc trước ăn đan dược tu luyện tốc độ, muốn càng thêm nhanh hơn không ít. Một đạo đạo tinh thuần cực kỳ năng lượng bị hắn nhét vào trong cơ thể. Chỉ cần hơi hơi luyện hóa một chút, liền có thể trở thành hắn chân khí bản thân. Không chút nào cần tiêu tốn khí lực. Điều này cũng dẫn đến Tiêu Nhiên tu vi ở ngắn ngủi đình trệ sau. Lần thứ hai lấy tốc độ kinh khủng kéo lên. Mỗi lần sắp đạt đến cực hạn thời điểm, Tiêu Nhiên liền có thể cảm giác được trong cơ thể hấp lực đột nhiên tăng lớn. đem thạch tủy linh nhũ trong linh khí lượng lớn hút vào trong cơ thể. Sau đó nhanh chóng luyện hóa, đột phá, tu vi, cũng trong đoạn thời gian này không ngừng liên tục tăng lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 69, các ngươi khẳng định là hoa mắt đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.